Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 168 Moria đại nhân. Vivi thần sắc dần dần thả chậm. Vừa rồi phát hiện đảo nội có người thời điểm, nàng còn tưởng rằng là địch nhân lẻn vào tiến vào làm phá hư đâu, hiện tại nàng có điểm do dự. Nếu là người khác, kia tự nhiên là trực tiếp đuổi đi xong việc. Nhưng đối Perona, nàng cảm thấy làm như vậy liền có điểm thô bạo, làm việc yêu cầu giảng đạo lý, oapon chuyện xấu làm. Tẫn, động bất động liền ăn dân chúng phòng ở, bị Vivi giam giữ ở sa mạc ăn hạt cát. Nàng cho rằng là trừng phạt đúng tội, trường trường hải tặc đoàn chuẩn bị bắt cóc bọn họ cha con. Bị nàng bắt lại cắt rớt bóng dáng đảm đương cu ly. Đây cũng là trường ác dương thiện, nhưng đối U Linh công chúa Perona, nàng liền không thể làm như vậy, nhân ra ở chính mình trong nhà đợi đến hảo hảo. Không làm bất luận cái gì chuyện xấu. Lớn nhất tật xấu chính là thích ở trong nhà trạch. Này có cái gì sai? Baroque phòng làm việc, vai hề bắc ghi, Brown biết, nạn hạn hán rách, Cracker, bọn họ một đại bang người cãi cọ ồn áo, vọt vào nhân ra trong nhà, một trận phá phách cướp bóc, cuối cùng giết chủ nhân, đem sở hữu đáng giá vật tư một đoạt mà không, liền phòng ở đều đẩy bình. Tại đây sự kiện, Perona có thể nói là nhất vô tội, hiện tại Vivi chiếm đoạt nhân ra ra. Còn muốn đem chủ nhân đuổi ra đi. Việc này ném tới bất luận cái gì thế giới quan phía dưới. Đều không chiếm lý. Đặc biệt Florian Island sự kiện chính là Vivi âm thầm thúc đẩy kết quả. Moria chết cùng nàng không quan hệ. Nhưng nếu là không có nàng. Moria, một nhà, hiện giờ còn ở trên đảo ăn lẩu ca hát đâu. Không đến mức biến thành hiện tại như vậy bi thảm cục diện, nàng lương tâm còn không có bị cẩu ăn. Luôn, nguyên bản cho rằng Moria, một nhà, đi đi, chết chết, công quán là vật vô chủ, cầm lấy tới kia kêu một cái yên tâm thoải mái, hiện tại đột nhiên nhìn thấy khổ chủ. Nàng nội tâm là hổ thẹn, nàng lúng ta lúng túng hai câu. Ngươi không quen biết ta à, kia thật tốt quá, kỳ thật đi, ta là đi ngang qua. Không đúng, ta cũng không phải đi ngang qua, nơi này chính là ta địa phương. Ta nói không phải phòng ở, là cái này không gian. Vivi nói chuyện công phu. Vịt Caru đã mang theo trường trường hải tặc đoàn hơn 20 cái hải tặc đi vào công quán trước. Đại môn, bị ám chỉ mười mấy thứ. Cho rằng hai bên là bạn tốt Mr. Ba còn dùng sáp dịch cấp hải tặc nhóm làm không ít công cụ, lúc này. Nhất bang nhân thủ cầm sèng. Cái sèng, rõ ràng là muốn làm việc tiết tấu, Perona giận dữ. Nơi này là nhà ta. Rời đi nơi này. Lan A. Ba cái rưỡi trong suốt tiêu cực U Linh trống rỗng xuất hiện. Perona càng đối với Vivi một lóng tay. Ba cái kỳ kỳ quái quái U Linh liền dùng một loại không tính thực mau tốc độ nhào tới. Vivi mày nhăn. Lại. Haosoku Haki trực tiếp chụp ở Perona trên người. U Linh công chúa mí mắt vừa lật. Tay chân run rẩy hai hạ. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ba cái tiêu cực U Linh cũng một lần nữa hóa thành không khí, thật là phiền toái. Gia hỏa này hẳn là làm sao bây giờ đâu? Vivi có điểm vò đầu. Sát, không thích hợp. Thả, cũng là cái phiền toái, chờ Perona thức tỉnh lại đây thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Vivi ngồi ở nàng bên cạnh, lúc này nàng rốt cuộc nhớ tới Vivi là ai? Phía trước ở Florian Island thượng, liền như vậy một người làm chính mình có hại. Phía trước không nhớ tới. Hoàn toàn là bởi vì thất thần. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lại. Ta liền kêu ngươi. Nàng nói ra một câu đặc biệt dễ dàng khiến cho nghĩa khác nói. Vivi đem U Linh công chúa cái kia. Tiểu búp bê vải hùng cương thi kéo dài tới phụ cận. Thứ này hiện tại chính là thi thể. Không có nửa điểm sinh khí. Ngươi là tưởng. Tưởng một lần nữa sống lại ra hỏa này. Đúng không? Thật sự là không hảo tìm tứ. Ban đầu tiểu búp bê vải hùng cương thi trong cơ thể bóng dáng đã theo ghét câu Moria chết mà biến mất. Lại lộng một cái bóng dáng nhét vào đi. Cũng không phải là nguyên bản kia chỉ hùng. Bất quá nàng vẫn là dùng sống lại cái này từ Perona cảm xúc đặc biệt hạ xuống. cùng nàng những cái đó tiêu cực u linh có liều mạng. Moria đại nhân bị sa cá sấu giết chết. Kumasi cũng vĩnh viễn rời đi ta. Sẽ không trở lại, Vivi rất đắc ý mà cười. Ta có thể giúp ngươi sống lại gia hỏa này. Làm thù lao, người trong khoảng thời gian này liền tới thay ta công tác đi, U Linh công chúa căn bản cũng không tin, ngươi thổi cái gì nghiêu đâu. Biết ngươi không tin, kỳ thật chuyện này phát triển làm ta cũng thực ngoài ý muốn. Ta trở lại cái này đảo đương nhiên là hữu dụng ý. Moria tuy rằng đã chết, nhưng Shadow Fruit còn ở Perona chấn động. Người ăn Moria đại nhân trái cây. Vivi gãi gãi đầu. Không phải, ngươi dám chơi ta. U Linh công chúa cắn răng hàm sau. Một bức tức giận phi thường. Nhưng lại đánh không lại đối phương. Chỉ có thể cố nén bộ dáng. Ta tuy rằng không ăn. Nhưng ta vịt ăn, 3 phút sau. Perona liền thấy được đang ở cùng chính mình bóng dáng đánh bài. Moria đại nhân, Moria đại nhân. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là vịt đồ ăn nghiện đại. Gia hỏa này thích đánh bài. Cố tình vận khí còn vẫn luôn không thế nào hảo. Hiện tại cùng chính mình bóng dáng đánh bài. Đều là 10 đem 9 thua. Perona vào cửa thời điểm. Karu trên mặt dán đầy tờ giấy. Biểu tình càng là uể oải vô cùng. Từ bản thể phân ra bóng dáng. Lúc sau từ bóng dáng lại phân ra một cái nhan sắc hơi đạm bóng dáng. Đơn thuần nói ảnh phân thân, năng lực thượng khai phá. Karu đã vượt qua ghét câu Moria. Perona vừa vào cửa, liền thấy được kia ba cái đen tuyền bóng dáng, Moria đại nhân. Nàng vọt tới phụ cận, ôm vịt liền khóc, khóc đến như là cái lệ nhân. Vịt Karu bị làm cho không hiểu ra sao. Đây là muốn làm gì vịt? Nó mượn cơ hội khấu bài. Có người ngoài quầy nhiễu. Này đem không đánh. Tuy rằng Perona không đến mức đem Karu đương thân cha giống nhau đối đãi. Nhưng yêu ai yêu cả đường đi. Nàng đối đãi vịt thái độ rõ ràng là thập phần thân thiện. Liên quan đối Moria đại nhân vật trang sức. Vivi tiểu thư cũng xem trọng hai mắt Perona dùng thực kiêu ngạo ngữ khí nói. Hành đi, xem ở Karu đại nhân mặt mũi thượng. Chỉ cần có thể giúp ta đem Kumasi đánh thức. Ta liền thế các ngươi công tác một đoạn thời gian. Bất quá trước đó thanh minh. Đánh đánh giết giết công tác ta nhưng không làm. Ta là công chúa. Ha liệt ha liệt ha liệt. Nàng ở các ngươi cái này từ càng thêm trọng ngữ khí. Ý tứ là ta giúp Moria đại nhân. Cũng không phải là giúp ngươi. Vị này U Linh công chúa rõ ràng là đối Vivi dùng Haosoku Haki hù dọa nàng hành động lòng có câu. Oán hận, có U Linh công chúa cái này địa đầu xà hiệp trợ. Rửa sạch công quán công tác liền phi thường thông thuận, nàng đem chính mình ẩn thân nhiều ngày tầng. Hầm ngầm cống hiến ra tới. Nơi này trừ bỏ đồ ăn, còn có không ít đồ dùng sinh hoạt. Ở phế tích giống nhau công quán nội, xem như sạch sẽ nhất. Nhất sạch sẽ phòng, Perona rời đi thời điểm. Cuốn đi Moria bảo khố chung đại khái 1/3 tài bảo. Mấy thứ này đại khái giá trị 100 triệu belly bộ dáng. Hiện tại này đó tài bảo cũng ở tầng hầm ngầm, không được đoạt. Này đó đều là của ta. Ở Vivi chuẩn bị đối này đó tài bảo tiến hành, hợp lý, phân phối, thời điểm. Perona trực tiếp tạc mau. Moria đại nhân mặt mũi đều không dùng được. Của ta chính là của ta. Ai cũng đoạt không đi. Hợp lý, phân phối, lọt vào chống cự. Vivi chỉ có thể từ bỏ. Hết chương.